Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1425, Thận Long tựa hồ rất đáng thương. Góc truyện audio.com, Vô Cực Ma Tông cũng là tu chân giới nổi danh ma đạo tông môn, thế lực khổng lồ tự nhiên cũng sẽ có người đến tham gia thực tiên yến, chỉ là trước đó lôi đài thời gian chiến tranh, Tống Thư Hàng không có chú ý tới vị thiếu niên này Vô Cực Ma Tông đệ tử. Thân phận, có đôi khi, duyên thật sự là rất kỳ diệu đồ vật a, Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Bên cạnh Thi Đồng dạng xoa cằm, bá Tống tiền bối ngươi biết hắn, không biết, bất quá bọn hắn tông môn ta biết, ta cùng bọn hắn trong tông môn một tên có thù, Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, vị kia Vô Cực Ma Tông đệ tử giơ cao hai tay, chuẩn bị nghênh đón thắng lợi của mình. Vô Cực Ma Tông thiếu niên, lúc này cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, thân thể suy yếu. Từ hỗn chiến bên trong kiên trì đến bây giờ, tinh thần lực của hắn cùng chân khí đều đã trải qua sắp khô kiệt. Nhưng là đây hết thảy đều đáng giá, hắn trở thành người thắng sau cùng. Ngoại giới, sư phụ của hắn đều đã trải qua chuẩn bị vì hắn lớn tiếng khen hay. Ra ngoài đi Thi, kế tiếp là ngươi thu hoạch đầu người thời điểm, Tống Thư Hàng cười đối Thi La Lị nói. Thi nghi ngờ nói, a, bá Tống tiền bối ngươi không phải cùng bọn hắn có khúc mắc sao? Nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hàng muốn đích thân xuất thủ. Nói như thế nào đây, dù sao ta là tiền bối cấp nhân vật. Ra ngoài hiếp đáp một cái nhị phẩm tiểu tu sĩ, cũng quá mất mặt. Tống Thư Hàng nói, Thi nhẹ gật đầu, nàng lập tức hiểu được, bá Tống tiền bối ta sẽ vì ngươi mang đến thắng lợi. Đi thôi Thi, quyết định chính là ngươi. Tống Thư Hàng xốc lên cái chăn, tay phải nhẹ nhàng trên người Thi một phách. Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng cái gì cách không truyền không a loại hình cao đại thượng thủ đoạn, hắn cũng sẽ không những thủ đoạn này. Bất quá Ti trên thân có một cái, bá Tống Thanh Ấn, Ti hiện tại không nhận ra cái này Thanh Ấn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thanh Ấn hiệu quả. Thông qua Thanh Ấn, Tống Thư Hàng tùy thời có thể truyền lại một điểm linh lực cho Ti, tăng cường lực chiến đấu của nàng. Bất quá loại thủ đoạn này có thể không dùng tốt nhất, dù sao Ti hy vọng dựa vào chính nàng lực lượng, không dựa vào gian lận thắng được trận chiến đấu này. Vốn còn muốn trên người Thi phụ tầng 1, đào ý khôi giáp, đến, ngẫm lại thôi được rồi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Vô Cực Ma Tông thiếu niên giơ cao hai tay của mình, chuẩn bị nghênh đón thắng lợi. Nhưng nửa ngày quá khứ, hắn còn không có bị đưa ra. Chiến đấu không gian, kỳ quái, chẳng lẽ ta còn không phải người thắng cuối cùng. Vô Cực Ma Tông thiếu niên một mặt mộng bức, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được sau lưng có một đạo khí tức. Hắn nhất chuyển quá mức, phát hiện một vị mười mấy tuổi tiểu nha đầu chạm sau lưng chính mình cách đó không xa. Làm sao có thể, vì cái gì còn có người? Vô Cực Ma Tông thiếu niên trừng to mắt nhìn chằm chằm Thi. Tiểu nha đầu này là từ đâu xuất hiện? Không có khả năng a, toàn bộ chiến đấu không gian cứ như vậy lớn, mà lại một mảnh bằng phẳng, căn bản không có chỗ ẩn thân. Chẳng lẽ cuộc hỗn chiến này có tấm màn đen? Đối diện Thi không nói một lời, bày ra trưởng pháp lên thủ thế. Nàng chân phải trên mặt đất đạp mạnh, thân hình như tiễn vọt hướng Vô Cực Ma Tông thiếu niên. Khẽ dựa gần phía sau nàng, song trưởng vung vẩy, một bộ liên hoàn trưởng pháp mưa to gió lớn chụp về phía đối phương. Góc truyện audio.com, Vô Cực Ma Tông thiếu niên tiêu hao rất nhiều tinh thần lực cùng chân khí đều ở vào lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh giai đoạn. Hắn chỉ có thể hết sức ngăn cản Thi bàn tay, toàn lực tránh né. Đáng giận, trước ngươi trốn ở thì sao? Vô Cực Ma Tông thiếu niên giận dữ hết. Thi cơ thể hơi trầm xuống, xinh đẹp xoay tròn, một cái càn quét chân quét về phía thiếu niên. Thiếu niên chỉ có thể hướng về sau nhảy vọt tránh đi. Ta vẫn ở phía sau ngươi, Thi bình tĩnh trả lời. Vô Cực Ma Tông thiếu niên hai mắt quyết tâm, vừa rồi cái kia một bộ mưa to gió lớn trong công kích hắn trúng liền mấy trường thể nổi. Nhị phẩm bùa hộ mệnh phòng ngự, kém chút liền bị đánh nát, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thật sự có thể sẽ bị tiểu nha đầu này dọn dẹp ra trận. Nhảy lùi lại về sau, còn không đợi hạ xuống, Vô Cực Ma Tông trên người thiếu niên đột nhiên hiện lên kịch liệt chân khí ba động. Là trong thời gian ngắn bạo phát công pháp, vẫn là dựa vào cái gì pháp khí khôi phục linh lực. Đáng tiếc ngươi nên thừa dịp ta không có phát hiện ngươi thời điểm, đối với ta khởi xướng tập kích mới đúng. Hiện tại, ngươi bỏ qua cơ hội cuối cùng, Vô Cực Ma Tông thiếu niên nói. Hiện tại, hắn một thân chân khí đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng đối phó với cái này mới vào nhị phẩm tiểu nha đầu, dễ như trở bàn tay. Ta còn chưa kịp tới tập kích liền bị ngươi phát hiện. Thi phun ra một thanh hồn khí, đồng thời trên người nàng khí thế cũng liên tục tăng lên. Một hơi từ mới vào nhị phẩm cảnh giới tăng lên tới nhị phẩm thứ tư đan điền long khu đan điền cảnh giới. Đồng thời, ở sau lưng nàng ẩn ẩn có một đầu hư ảo thần kình hư ảnh hiển hiện, đó là đại lượng công đức chi lực cụ hiện hóa. Đây là tới tự Bắc Phương Đại Đế cùng Kình Thánh Cật Qua Thánh Quân quà tặng. Vô Cực Ma Tông thiếu niên nhíu mày, tiểu nha đầu này vậy mà cũng ẩn giấu đi thực lực. Cái này đun sôi, dễ như trở bàn tay, chỉ sợ muốn bay, muốn đụng một cái sao, nếu như mình có thể thua được, chiến thắng, trở lại Vô Cực Ma Tông phía sau nhất định sẽ đạt được nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Coi như nỗ lực bị thương, về tông môn sau cũng có thể được tốt nhất chữa trị. Đụng một cái, motor biến ô tô, nghĩ tới đây, Vô Cực Ma Tông trên người thiếu niên khí thế lần nữa tăng lên, chuẩn bị lại bạo phát một cái sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương bí thuật. Ngay tại hắn chuẩn bị bạo phát bí pháp trong nháy mắt đột nhiên đối diện với hắn. Cũng chính là thi sau lưng, có một cái màu đen nam tử xốc lên cái chăn. Nam tử này trước đó hoàn toàn không có một tia tồn tại cảm giác, nhưng khi hắn xốc lên cái chăn trong nháy mắt nam tử trên người thì có loại làm cho không người nào có thể không nhìn chăm chú mị lực của hắn. Thiên hạ không ai không biết ngài, bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma. Tống Thư Hàng duy trì nhắm mắt trạng thái, tại Vô Cực Ma Tông thiếu niên chuẩn bị bạo phát thời điểm, hắn đứng dậy, sau đó dụng lực mở chừng hai mắt. Tại cặp mắt của hắn bên trong, có quỷ dị quang mang hiện lên. Không tốt, Vô Cực Ma Tông thiếu niên trong lòng kêu to không ổn. Bá Nho Huyền Ma con mắt ẩn giấu đi lực lượng đáng sợ. Phàm là bị ánh mắt của hắn chừng đến người cùng vật, cho dù là một khối đá, một gốc cây nhỏ, đều có thể mang thai. Ta bị chừng đến, ta bị bá Nho Huyền Thánh chừng đến. Lại phải mang thai sao? Góc truyện audio.com. Vô Cực Ma Tông thiếu niên theo bản năng muốn cúi đầu tránh né Tống Thư Hàng ánh mắt. Ngay tại hắn cúi đầu trong nháy mắt thì La Lị tập kích tiến lên, một bộ xinh đẹp lại uy lực 10 phần trưởng pháp liên tục thi triển ra. Vô Cực Ma Tông thiếu niên bị cuốn vào thi La Lị trưởng pháp trong lĩnh vực bị kích lơ lửng mà lên. Thi đạp trên bộ pháp huyền diệu, một trường tiếp lấy một trường, không ngừng chụp về phía thiếu niên. Thiếu niên bất lực phản kháng, giống con rối đồng dạng bị đập vào không trung, không ngừng tiếp nhận liên kích. Sau lưng, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cũng không có quỷ xúc sử dụng, mang thai ngưng thị, hắn chỉ là mở to mắt thân mật nhìn thiếu niên này một chút. Còn thiếu niên này sẽ nghĩ tới cái gì thì không thể trách hắn. Gặp thi thắng cục đã định, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng hướng trên người mình vỗ một trường. Cát, trong cơ thể hắn ẩn giấu, nhị phẩm phòng ngự phù văn. Nát đi, thân hình của hắn bị thanh tràng ra ngoài, trở về chỗ ngồi của mình. Vũ Nhu Tử gặp Tống Thư Hàng thân hình lại xuất hiện phía sau cười nói. Tống tiền bối, ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Ai, Tống Thư Hàng thở dài. Chung quy là lòng mềm yếu tại tối hậu quan đầu, không cách nào nhẫn tâm đi làm hiếp đáp những này 20 tuổi trở xuống tiểu gia hỏa. Rõ ràng chính ta cũng chỉ là một 18 tuổi tròn tiểu gia hỏa a, vì cái gì cảm giác lòng của mình đã quá già. Là nhập mộng thông nương hành sinh nồi, là nhập mộng thiên đế nồi, khả năng còn muốn bổ sung nhập mộng sở sở nhân sinh nồi. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại tâm thái đã già. Người chưa lão tâm đã già, hiện tại hắn nhìn lấy những này 20 tuổi trở xuống tiểu gia hỏa, đều cảm giác giống như là đang nhìn nhi tử bối. Thậm chí nhìn Thi La Lị thời điểm, đều cảm giác đang nhìn tôn nữ đồng dạng. Đáng sợ đến bực nào tâm thái, Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt. Rõ ràng ta còn rất trẻ a, Tống tiền bối hiện tại rất trẻ trung, chỉ ít bề ngoài còn rất trẻ. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, Vũ Nhu Tử an ủi ta thời điểm, chỉ dùng nói nửa câu đầu liền tốt. Đồng thời, hắn nhìn về phía bên người Tô Thị A Thập Lục. Thập Lục vẫn là không có tỉnh lại a, thực tiên yến mùi thơm cũng vô pháp dụ hoặc nàng tỉnh lại sao? Có thể là hiện tại trên bàn là đồ ăn nguội, không có gì mùi thơm nồng đậm tự điển món ăn. Cho nên Thập Lục còn không có người được a, Vũ Nhu Tử nói. Bạch Long ánh mắt của tỷ tỷ thì nhìn về phía phương xa. Thật muốn ăn ngựa, nàng nhìn thấy thực tiên yến yến hội bên ngoài, trên bãi cỏ đang cúi đầu ăn cỏ cái kia nhìn quen mắt thiên mã. Tống Thư Hàng, đúng rồi Thư Hàng, ngươi biết Thận Long sao? Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu lại vang lên, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ta nghe qua liên quan tới Thận Long cố sự chính là trong truyền thuyết cái kia từ rắn cùng chim chỉ vượt qua chủng tộc yêu đương phía sau sinh ra hậu duệ sao? Còn có loại này truyền thuyết, ta làm sao cũng không biết, Bạch Long tỷ tỷ nghi ngờ nói. Ta nói Thận Long là giao long nhất hệ biến chủng, bọn chúng am hiểu thận khí huyễn thuật, bọn họ huyễn thuật có thể đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Đặc biệt là thất phẩm về sau phối hợp, chân thực huyễn cảnh, Thận Long huyễn thuật càng là sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, lại chướng tư thế. Góc truyện audio.com. Bất quá, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên cùng hắn giảng giải Thận Long, là muốn nhắc nhở hắn cái gì không? Chẳng lẽ A Thập Lục sau đó phải thức tỉnh, hội cùng Thận Long có quan hệ? A Thập Lục thì nội long tộc huyết mạch là thận long huyết mạch sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ khẽ lắc đầu. Không phải, ta chỉ là cảm ứng được thận long khí tức. Một hồi các ngươi ăn cái gì lúc cẩn thận một chút, không cần đem thận long cho ăn vào bụng. Thận long bị Biệt Tuyết Tiên Cơ làm thành thức ăn sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Nói thế nào tốt đây? Thận long có một loại yêu thích, bọn chúng ưa thích dùng thận khí huyễn thuật biến thành thức ăn ngon bộ dáng, sau đó để cho hắn sinh linh đưa chúng nó nuốt vào đi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, trên thế giới này còn có như thế tự tìm cái chết sinh vật. Phật Môn lão đại lúc đó cũng chỉ là cắt thịt nuôi chim ưng, thận long trực tiếp là đem tự thân hóa thành đồ ăn. Có như thế đặc thù yêu thích thận long nhất tộc còn không có diệt tuyệt, quả thực là kỳ tích. Thận long nhất tộc sớm muộn lại biến thành cấp một bảo hộ sinh linh a, Tống Thư Hàng nói. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười nói. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Thận long ưa thích biến thành thức ăn ngon bộ dáng, để cho người ta nuốt vào bọn chúng. Nhưng là bọn chúng cũng không biết từ, mà là tạm thời ký sinh tại cái khác sinh linh trên thân. Sau đó, bọn hắn sẽ dùng thận khí huyễn thuật ảnh hưởng những sinh linh khác, kiến tạo một cái thận khí thế giới, để chủ ký sinh tại thận khí huyễn thuật bên trong thỏa mãn hết thảy nguyện vọng. Mà tại chủ ký sinh nhận thận khí huyễn thuật ảnh hưởng thời điểm, bọn chúng có thể từ chủ ký sinh trên người đạt được một loại năng lượng để mà đồ thiết yếu cho tu luyện. Đây không phải ác mộng mà, Tống Thư Hàng nói, trong truyền thuyết ác mộng sẽ thông qua mộng cảnh, để cho hắn sinh linh đạt được 18 thỏa mãn, từ đó hấp thụ những sinh linh khác tinh khí. Mà thận long nghe vào muốn cao cấp hơn một điểm, có thể thỏa mãn chủ ký sinh hết thảy nguyện vọng. Vô địch thiên hạ thế giới nhà giàu nhất, mở thủy tinh cung, trở thành sáng thế thần. Lại hoặc là hủy diệt thế giới, thể nghiệm một vạn loại khác biệt kiểu chết. Bất kể là nguyện vọng gì, đều có thể tại thận khí trong mộng cảnh đạt được thỏa mãn. Tống Thư Hàng cảm giác thận long nhất định cùng Tam Lãng tiền bối rất hợp. Tại thận long chế tạo thận khí thế giới bên trong, Tam Lãng tiền bối có thể thỏa thích tác tử, vào chỗ chết tác mà không cần lo lắng. Từ, loại này đáng sợ kết quả, mà lại, nếu là gặp gỡ một cái tiêu hóa lực rất mạnh chủng tộc đâu. Thận long bị ăn xuống dưới phía sau thật sự bị tiêu hóa đâu. Tống Thư Hàng lại hỏi, vậy liền thật đã chết rồi, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, bất quá, nếu là ngươi có thể tìm tới thận long, để nó tiếp xúc đến A Thập Lục có lẽ có thể làm cho A Thập Lục nhanh lên tỉnh lại. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở nói, A Thập Lục chẳng biết tại sao chậm chạp không có tỉnh lại. Nếu là có thận long thận khí thế giới hỗ trợ, nói không chừng có thể kích thích tinh thần của nàng, sớm điểm tỉnh lại. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, Bạch Long tỷ tỷ ngươi có thể tìm tới thận long không? Bạch Long lắc đầu, ta chỉ là cảm ứng được khí tức của nó, còn không có tìm tới chỗ ở của nó. Mà lại thìn long nếu là biến hóa thành mỹ thực sẽ rất khó đưa chúng nó tìm kiếm đi ra. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, Bạch Long tỷ tỷ, ta có một cái nghi hoặc, thận long thành công từ chủ ký sinh trên người đạt được đầy đủ phản hồi năng lượng phía sau hắn muốn làm sao từ chủ ký sinh trên thân đi ra. Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ, vấn đề này chỉ sợ chỉ có hỏi thận long bản thân, chư thiên vạn giới thật đúng là không có ai biết. Đột nhiên cảm giác thận long nhất tộc rất đáng thương, Tống Thư Hàng tổng kết nói. Đang khi nói chuyện, 20 tuổi tuổi tác tổ hỗn loạn cuối cùng kết thúc. Thì La Lị một bộ trưởng pháp đem vô cực ma tông đệ tử đánh tới lơ lửng, một mực đánh tới trong cơ thể hắn nhị phẩm phòng ngự phù văn mất đi hiệu lực mới thôi. Chiến thắng vô cực ma tông đệ tử phía sau thì có chút thở, nhìn về phía sau. Bá Tống tiền bối ta thành công, nhưng khi nàng quay đầu lúc nhưng không có tìm tới cái kia bọc lấy cái chăn Bá Tống. Lúc này, hỗn chiến không gian bên trong có một đạo quang mang rơi vào thi trên thân. Quang mang bên trong ẩn chứa một cái tứ phẩm phòng ngự phù văn, tiếp tục hiệu quả là 3 năm. Đây là hỗn chiến người thắng đạo thứ nhất ban thưởng, đạo thứ hai ban thưởng chính là Biệt Tuyết Tiên Cơ trước đó nâng lên. Dực Vương Kình, đầu cá, thi trên thân mang theo phòng ngự phù văn bảo quang, trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó, một vị tóc dài thiếu nữ bưng một phần. Dực Vương Kình, đầu cá, đưa đi lên. Đầu cá cái nắp xốc lên, hương khí bốn phía. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bạch Long tỉ tỉ cái này Dực Vương Kình đầu cá, có thể hay không chính là thận long biến thành. Đem tiền căn hậu quả liên hệ tới, luôn cảm giác cái này Dực Vương Kình đầu cá có vấn đề. Tuyệt đối không phải, Bạch Long tỉ tỉ khẳng định trả lời cách chương.